Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, càng muốn quản. Nhìn xem mình chỗ dựa lớn nhất tại lão tổ quyền hạ thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. Thẳng bước ra tổ đường bên ngoài, Mộ Dung Tử Hàm tâm không khỏi chìm đến đáy cốc bên trong. Thấy lạnh cả người từ nàng đuôi xương cụt sinh ra. Rất nhanh càn quét toàn thịnh, khiến cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Giờ phút này trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Nàng thật sự là quá gấp, thậm chí là nóng nảy đã mất đi lý trí. Nàng không nguyện ý trở thành Đại Long Sơn giao dịch thẻ đánh bạc, quá bức thiết muốn phản kháng. Cho nên tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong thời điểm, coi hắn là làm một cọng cỏ cứu mạng. Mộ Dung Tử Hàm muốn mượn Lý Kỳ Phong lực lượng đến phản kháng. Thế nhưng là nàng lại là không để mắt đến một điểm. Cho dù là tu vi tương đương hai người, thực lực cũng là có khác biệt rất lớn. Lý Kỳ Phong mặc dù cũng là tông sư chi cảnh, thế nhưng là hắn so cái này đã là tại tông sư chi cảnh chìm đắm mấy chục năm. Thậm chí là gần như trăm năm Mộ Dung lão tổ tới nói. Vẫn là kém hỏa hầu, thực lực cường đại không chỉ là dựa vào ưu tú thiên phú liền có thể bù đắp. Mộ Dung Tử Hàm bắt đầu có chút trách cứ mình, đem Lý Kỳ Phong dẫn tới cục diện như vậy phía dưới. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc nhiều một tia áy náy. Trong lòng cũng là quyết định được chủ ý, nếu là mình đem Lý Kỳ Phong mang vào phiền phức bên trong. Cũng nhất định phải làm cho hắn thoát thân tại phiền phức bên ngoài. Bất quá Mộ Dung Tử Hàm đang nhìn hướng Lý Kỳ Phong thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động. Kia một hơi khí lạnh nhanh chóng biến mất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bên trong không sợ hãi chút nào, lạ thường thản nhiên, thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Không biết vì sao, Mộ Dung Tử Hàm trong lòng bỗng nhiên nhất định, như là ăn thuốc an thần, biến rất là an tâm. Nhớ tới Lý Kỳ Phong đến đây thời điểm ngôn ngữ, nội tâm của nàng tại thậm chí là sinh ra vẻ mong đợi. Mộ Dung lão tổ hiện tại là lớn nhất chướng ngại, nếu là có thể đem Mộ Dung lão tổ giải quyết, như vậy hết thảy sẽ là giải quyết dễ dàng. Đối mặt với Mộ Dung lão tổ không chút khách khí khu trục, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có nửa điểm tức giận chi ý, bình tĩnh ánh mắt nhìn Mộ Dung lão tổ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, Đại Long Sơn sự tình quản không được, nếu là ta càng muốn quản một chút đâu. Mộ Dung lão tổ chắp tay sau lưng đục ngầu trong ánh mắt toát ra bế nghệ thiên hạ bá khí. Áo bào xám không gió mà bay, bay phất phới, nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong bình tĩnh mà cười, vừa rồi Mộ Dung lão tổ thế công nhìn như cường hoành, tấn mãnh, thế nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói, căn bản không có tạo thành một tia tổn thương. Phật đồ kim thân phòng ngự cực kỳ khủng bố. Kia 13 quyền ngay cả kim thân phòng ngự đều là chưa từng phá vỡ. Mộ Dung lão tổ thần sắc mãnh liệt, bước ra một bước, khí thế phóng lên tận trời, nội lực như đại giang chảy ngang, cường đại vô song uy thế lập tức bạo phát đi ra. Ý cười càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, liên tiếp kiếm minh âm thanh lập tức vang vọng Đại Long Sơn bên trong. Kiếm khí tung hoành thiên khung bên trong, lăng lệ hàn quang phá lệ chói mắt, xin tiền bối buông tay một trận chiến. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, Mộ Dung lão tổ nhíu mày lại, trong lòng lệ khí càng sâu mấy phần, tay nắm hư không, một thanh vô cùng to lớn, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt trường đao lăng không phía dưới. Giữa hư không suy suy rung động, tựa như muốn bị nhóm lửa, vô tận gợn sóng không ngừng hiện hiện, Trường đao đem giữa hư không mở một đạo lỗ thủng to lớn. Khí tức hủy diệt không ngừng phun ra ngoài. Thần Hoàng Diệt, Đại Nguyên Đế Quốc Hoàng tộc tuyệt thế võ học. Lúc trước Mộ Dung Thiên Phượng tại che chở lớn Nguyên Hoàng tộc huyết mạch thời điểm. Cũng là đem một bộ phận Hoàng tộc nội tình dẫn tới Đại Long Sơn bên trong. Mộ Dung nhất tộc tộc nhân cũng là không có chút nào khách khí. Tước chiếm cưu tổ, đối với lớn Nguyên Hoàng tộc tuyệt thế võ học cũng là bắt đầu tu luyện. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ được kia thiêu đốt cự trên đao khí thế cường đại. Chậm rãi thở ra một hơi, ba kiếm từ phía trên mà lên, vô tận kiếm khí đi theo, một kiếm mà hai kiếm sinh ba kiếm sinh vạn kiếm. Trong chốc lát thiên khung phía trên đều là lít nha lít nhít kiếm. Phản xạ chói mắt ánh mặt trời, từng đạo bóng đen bắn ra đến trên mặt đất, tựa như là từng cái dày đặc con kiến nhỏ. Chạm, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh rơi kiếm động. Thiên khung phía trên, vô số dày đặc kiếm lập tức hội tụ thành vì một tòa cao lớn kiếm sơn chém xuống. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy, kiếm sơn to lớn bóng ma đem Mộ Dung lão tốt bao phủ trong đó. Kia thiêu đốt cự đao trực tiếp bị kiếm sơn oanh sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, thế nhưng là cường hoành kiếm ý lại là bám vào tại kia kiếm sơn phía trên. Lấy thế không thể đỡ thái độ rơi xuống, Mộ Dung lão tổ thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi run lên. Kiếm sơn bên trong tích chứa uy thế cường đại để hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hai tay thoáng động, nội lực càn quét mà ra. Mộ Dung lão tổ kia khô gầy hai tay đồng thời mà động. Nội lực như luyện không, giống như giao long ngang nhiên xông ra. Ngạnh kháng kiếm sơn hạ xuống chi thế lập tức trì trệ. Mộ Dung lão tổ ánh mắt phát lạnh, hai tay run lên. Cuồng bạo nội lực phóng lên tận trời, như lang như hổ càn quét mà ra, muốn nhất cử phá hủy kia kiếm sơn. Lý Kỳ Phong sắc mặt run lên, trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiển hiện, bàng bạc kiếm ý bộc phát ra, kiếm sơn tựa hồ tăng lên trọng lượng, ầm mang mà xuống. Mộ Dung lão tổ phát ra hét dài một tiếng, trong thân thể càng thêm hùng hậu nội lực càn quét mà ra, đón lấy kia hạ xuống kiếm sơn, kiếm minh phía trên không dứt thì thầm, biển cả triều tịch thanh âm liên tiếp. Mộ Dung lão tổ hai tay nâng lên, tựa như là giữa thiên địa như người khổng lồ. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong đôi mắt chiến ý vô cùng mãnh liệt, sâu trong đôi mắt, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim càng thêm nhìn chăm chú. Kiếm ý càng thêm cường hoành, cả hai thế lực ngang nhau. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc, trong lòng càng thêm chắc chắn, Lý Kỳ Phong nhất định có thể giúp giải quyết phiền toái trước mắt. Nơi xa, đại trưởng lão loại một mọi người thấy hai tay nâng lên kiếm sơn Mộ Dung lão tổ, trong thần sắc toát ra một tia lo lắng. Mộ Dung lão tổ thế nhưng là Đại Long Sơn trụ cột, không thể có mảy may sai lầm, hơi không cẩn thận, Đại Long Sơn sợ rằng sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Chúng ta muốn đừng xuất thủ, nhị trưởng lão thấp giọng mà hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, không thể, lão tổ tính tình chúng ta đều là rất rõ ràng, tuyệt đối không cho phép chúng ta tự mình nhúng tay. Nhị trưởng lão lông mày không khỏi nhăn lại, đại trưởng lão thần sắc cũng là trở nên rất là ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm, hàn ý lập tức từ trong đôi mắt hiện hiện. Đại trưởng lão lên tiếng nói ra, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Mộ Dung Tử Hàm mà lên. Như vậy nàng nên đến gánh chịu hậu quả, đưa nàng cho ta khống chế lại. Dạng này đã có thể nhiễu loạn tiểu tử kia tâm trí, cũng là có thể cho phủ thái tử một cái công đạo. Dạng này chỉ sợ nhị trưởng lão thần sắc có chút chần chờ. Đại trưởng lão sắc mặt phát lạnh, Nói ra, không có cái gì chỉ sợ. Xảy ra sự tình ta đến chịu trách nhiệm. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Thân thể khẽ động, lại có hai vị tộc lão theo sát phía sau. Ba người đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Tự tin tuyệt đối có thể ngăn chặn Mộ Dung Tử Hàm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.